Xuyên vào game thiếu nữ, ta phải làm nữ phụ thật sao? Ôi không, chương 1 Xuyên không? Góc truyện audio.com. Tại một căn phòng xa hoa mang nét vẻ kiến trúc phương Tây bốc lên một hơi thở cao quý mà không mất nét tao nhã của chính nó, có một cô gái đang ngồi trên giường với một khuôn mặt đen như đít nồi. Cô gái ngồi lẩm bẩm một mình rồi nhìn xung quanh, sau đó không có sau đó nữa. Cô gái tuyệt vọng, ta không hiểu chuyện gì xảy ra hết. Rõ ràng vài giây trước đang ngồi trong lớp nghe giảng, chớp mắt một cái đã đến một nơi xa lạ. Không phải là xuyên không rồi chứ? Tại sao lại cầu huyết đến thế? Đang sống sờ sờ thế mà lại xuyên không? Ông đang đùa ta à? Xuyên không bình thường thì phải chết hay gặp tai nạn gì đó mới xuyên không, còn ta thì ngồi trong lớp thế mà cũng xuyên không, tức chết ta mà. Trong khi cô gái đang ngồi chửi rủa mọi thứ một mình thì cánh cửa mở ra, một người phụ nữ cùng một người đàn ông bước vào, toàn thân hai người đều có hơi thở cao quý, người đàn ông lạnh lùng anh tuấn, người phụ nữ xinh đẹp tao nhã, cả hai đều đã qua 30 nhưng vẫn giữ được vẻ đẹp ở tuổi 20. Cô gái nhìn mà hết hồn, người gì đâu mà đẹp thế? Người phụ nữ nhìn thấy cô kích động chạy nhanh đến giường cô, cầm lấy tay cô vui vẻ cùng lo lắng hỏi. Alisa, con tỉnh rồi. Có đau ở chỗ nào không con? Ca, không sao, nhưng hai người là Alisa, nghe tên quen quen nhưng cô lại không nhớ ra. Người phụ nữ nghe cô nói xong hoảng hốt chạy đến bên người đàn ông nói. Anh ơi, con bé không nhớ em là ai? Bà vừa nói vừa nắm áo người đàn ông đứng kế bên, người đàn ông cuối cùng cũng không giữ được nét vẻ lạnh lùng đó được nữa, hoảng hốt cùng người phụ nữ bước ra ngoài kêu người hầu gọi bác sĩ đến. Chỉ trong vài phút bác sĩ đã đến, ta cảm thán người nơi đây tốc độ làm việc thật nhanh. Trải qua các quá trình kiểm tra nhiều đến nỗi ta sắp không chịu được, bác sĩ mới dừng lại và báo kết quả cho hai người đang đợi ở kế bên. Tiểu thư có vẻ bị vết thương ở đầu vừa rồi dẫn đến di chứng tạm thời, sẽ mất đi trí nhớ, chỉ cần chăm sóc cẩn thận sau một thời gian sẽ lấy lại ký ức ngay. Ta kinh bỉ nhìn ông ta, ông bác sĩ này nói dối không chớp mắt à, khuyên nhủ cùng dặn dò xong bác sĩ bước ra ngoài về nhà, bây giờ ta mới được nghe về hoàn cảnh hiện tại. Ba mẹ của vị tiểu thư mà ta xuyên vào kể ta nghe một vài chuyện rồi bước ra ngoài để ta nghỉ ngơi. Không ngờ ta đã xuyên không vào Otome game, đã thế xuyên vào nhân vật nữ phụ si tình này, ta đỡ chán không phải chứ? Otome game mà ta xuyên vào tên là Kim Wa Aishiteru, hay có thể nói là em là tình yêu của tôi. Là một game hẹn hò khá nổi ở chỗ ta sống, ta cũng chơi qua một lần và được happy end với các nhân vật chính trong đó, nhớ lại ta vẫn thấy ớn xếp rồi lốt nhiều đến mức tay ta sắp phế mà nhằm chủ đề rồi quay lại vấn đề chính. Ta sẽ kể đôi chút về thế giới này và một số gia tộc. Đất nước này tên là Hafurion, dưới sự cai quản của vua Arthur von Hafurion, ông có 3 vị hoàng tử dưới trướng ông. Vị hoàng tử thứ nhất tên là Hisa von Hafurion, với ngoại hình mái tóc vàng óng ánh cùng đôi mắt xanh biển như bầu trời, quả thật là một bạch mã hoàng tử trong lòng của các cô gái. Nhìn bề ngoài thì ôn nhu nhưng thật ra anh ta chính là Yander, heroine, chỉ cần qua lại với một người đàn ông nào anh ta ngay lập tức nhốt cô vào ngục dạy dỗ cô, hên là game không phải 18 ta chơi. Root của Hisa mà đau tim với anh hoàng tử tóc vàng này. Otome game, game hẹn hò dành cho thiếu nữ. Heroine, nhân vật nữ chính, anh hùng, trong các game hoặc các tiểu thuyết văn học, góc truyện audio.com. Yander, vì yêu có thể giết người, có thể ra ngoài tìm. Root, cốt truyện của một nhân vật mà bạn đã chọn. Vị hoàng tử thứ hai là Kenji von Hafurion, với ngoại hình tóc đen tuyền cùng với đôi mắt màu bạc như vầng trăng sáng. Kenji học rất giỏi nhưng vẫn kém về mặt hoàn hảo của Hisa, tính cách anh lạnh lùng nhưng bạn sẽ thấy anh ta rất dễ thương nếu thường xuyên ở cùng anh. Ta rất thích nhân vật này, Kenji rất tốt với người anh ta yêu. Anh ta lạnh lùng là vì cô đơn thôi, ta thích anh ta vì anh ta cũng giống ta, ở một chỗ đều là cô đơn. Vị hoàng tử thứ ba là Isara von Hafurion, bề ngoài rất giống Hisa nhưng lại có nét trẻ con. Isara và Hisa là cùng một mẹ sinh ra nhưng quan hệ của hai người không thân thiết như những anh em cùng mẹ khác. Isara có tính cách tinh nghịch dễ thương nhưng anh ta rất gian xảo, root của Isara khiến rất nhiều thiếu nữ vỡ mộng, anh ta đùa giỡn tình cảm với heroine, hứa với heroine nhưng không bao giờ giữ lời. Ai có khẩu vị nặng mới có thể yêu anh ta. Ta rất ghét nhân vật này, happy end cùng bad end cũng chẳng riêng biệt gì mấy khác, ở phần happy là heroine còng sống còn bad thì heroine chết. Cả ba đều là nhân vật chính của game, còn 3 người nữa nhưng ta không tiện kể. Về phần quý tộc thì có 5 gia tộc được tôn quý nhất. Gia tộc thứ nhất là Gerret, cái tên khá là lạ, nhưng lại rất quyền lực, chuyên về xử lý tình huống ở nước cùng thương vụ của nước ngoài. Gia tộc thứ hai là Bichin, được rồi, cái game này mặc dù đặt tên khá lạ nhưng vẫn có rất nhiều người chơi. là gia tộc nắm giữ hàng ngàn binh lính trong cung, ngoài ra còn có thế lực ngầm khác, đây gia tộc nguy hiểm nhất trong các gia tộc còn lại. Gia tộc thứ ba là Eliza, cũng là gia tộc của cô tiểu thư ta xuyên vào. Cha và mẹ của cô ấy đều là người nổi tiếng trong và ngoài nước, còn chuyện làm ăn thì gia rất không để ý, còn hai gia tộc còn lại không được nhắc trong game, chắc do không liên quan đến các nhân vật chính nên tác giả cũng không thêm làm gì. Để ta kể chút về cô tiểu thư ta xuyên vào. Tên cô ấy là Alyssa de Eliezer, là một nhân vật rất nổi ở thế giới ta với cái tên nữ phụ ngán đường, thế là lúc ta chơi root của Hisa đoạn nào cũng đều thấy cô ấy, lúc đó ta nghĩ cô ấy rất phiền phức, giờ thì ta không dám nghĩ vậy nữa, sao ta có thể nghĩ bản thân mình phiền phức được. Alyssa cũng có ngoại hình rất giống công chúa, mái tóc vàng và đôi mắt màu xanh biển, vì nhân phẩm của cô ấy rất tệ nên tất cả mọi người không thích cô ấy. Người cô ấy thích là Hisa, vì anh cô có thể làm mọi thứ ngoài trừ root của anh ra, cô ấy không xuất hiện trong những root khác. Cái chết của cô ấy là vì cản trở heroin nên mới bị Hisa ép phải tự tử. Happy End thì Hisa cùng heroin sống hạnh phúc bên nhau, còn Alyssa thì quá đau lòng nên đã tự tử. Bad End thì Hisa bị mất heroin đâm ra quá tức giận đi tìm Alyssa để trả thù, suy ra dù Happy hay Bad Alyssa đều có chung một kết cục, đó chính là chết. Một cái chết thật nhàm chán. Nếu Alyssa lúc trước là nữ phụ trong câu chuyện của họ, vậy thì ta Alyssa hiện tại sẽ làm nữ chính trong câu chuyện của chính ta tạo nên. Hãy đợi đó, ta không muốn có cái kết đã định sẵn đâu. Hai kể xong làm ta mệt quá, xuyên vào cơ thể nhỏ bé khoảng 3 tuổi này thật khiến ta mệt quá đi mà ta không còn sức để xuống giường xem bề ngoài của cái cơ thể này nữa. Mi mắt nặng trĩu, chắc ta phải đánh một giấc thôi. Ngủ ngon TH, à không ngủ ngon Alyssa. Ngoài lề, về bề ngoài của Alyssa đều được lấy từ NV Kurashiki Azusa từ Pretty X Kation 2, cách chương.